Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, trang 382. Vô luận là nào một loại, đoạt lấy giả hệ thống đều có thể đạt tới trở ngại lục ngữ nông mục đích, tựa như bọn họ ở E616 tinh. Vực giải rác cựu thần chi chứng hành vi giống nhau cao cao tại thượng. Tích, tích, tích, thuyền cứu nạn đại sành, máy móc trung tâm hiệp hội nơi dừng chân, phó hội trưởng thất, nửa trong suốt đại quang cầu huyền phù ở giữa không trung. Trên người số liệu lưu giống bị ấn nút tạm dừng giống nhau. Cũng không cùng dĩ vãng giống nhau cao tốc đổi mới, sự kiện. No, 169 hào người chơi, danh hiệu, ảnh. Với S077 tinh vực bị tập kích, tham dự nhân viên. Hàm hai danh bổn hiệp hội thành viên, ngân trảo, tập, tắc kè hoa, điểm đáng ngờ. Hiệp hội bên trong vẫn chưa an bài thành viên tham dự sự kiện. Bị tập kích sự kiện đem dẫn tới hiệp hội cùng tân tinh người chơi trở mặt, đang ở phán định sự. Kiện tầm quan trọng, phán định xong, sự kiện đem đăng báo. Chúng ta đã thu được tư liệu, lục ngữ nông người chơi giao diện chung, đến từ, chỉ huy gia, tin tức đang ở từng điều xuất hiện. Về, bác sĩ dịch bệnh, kế tiếp an bài hạng mục công việc. Đằng Long, đã có đối sách. Khác, ta huy hiệu đã đạt tới A cấp, người phía trước làm ta siêu tập về, Auroboro, tình báo. Hiện giờ thuận lợi thu thập xong. Theo lục bạch quy này đoạn lời nói cùng nhau gửi đi tới. Là một phần không dài không ngắn tình báo. Phía trước, sáng thế kỷ diễn đàn, bên trong vẫn luôn có. Đồn đãi, nói phương Tây cố ý lấy Auroboro cầm đầu thành lập hiệp hội. Nhưng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cũng không biết là Auroboro cùng phía chính phủ bên kia không có nói thỏa. Vẫn là này ngay từ đầu chính là cái tin tức giả. Tóm lại cái này hiệp hội cũng không có thuận lợi đăng ký, nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là phương Tây phía chính phủ xác thật đối, Auroboro, tư liệu làm mã hóa xử lý, lục bạch. Quy lên tới A cấp lúc sau mới thuận lợi xâm lấn bọn họ cơ sở dữ liệu. Từ một số lớn phương Tây người chơi hồ sơ chung, tìm được rồi, Auroboro. Cũng chính là vị kia tên là Ano, bộ dạng mỹ lệ như Narcissus tóc vàng thiếu niên, ngoài ý muốn lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý. Muốn chính là, Ano là một đôi, ma bài bạc cộng tử quỷ, phu thê nhỏ nhất hài tử. Từ nhỏ đến lớn đều ở bình dân quật lớn lên, cùng cô nhi cũng không có gì khác biệt. Ở phía chính phủ lưu có một ít không ảnh hưởng toàn cục án đế nhưng bên ngoài thượng đã bị phía chính phủ che giấu rớt, lúc trước nhìn lục ngữ nông lớn lên cách vách hàng xóm. Hát dần lão phu phụ, bọn họ nhi tử nữ nhi đều là phần tử trí thức nhân sĩ. Đáng tiếc thời trẻ bởi vì một hồi ngoài ý muốn ly thế. Cũng không có vì lão phu phụ lưu lại một tên là Ano, cháu ngoại, tôn tử. Nhưng liền lục ngữ nông lần trước đi Zona Châu nhìn thấy nghe thấy, Hát Sân thái thái hoàn toàn là dùng một loại phi thường vui sướng, quen thuộc, đối đãi nhà mình thân con cháu thái độ đối đãi hắn, tiểu đạo tin tức. Auroro, hẳn là có một quả phó huy hiệu, lục bạch quy cấp lục ngữ nông bổ sung một cái tin tức. Có thể từ trình độ nhất định thượng mơ hồ cũng cải tạo những người khác đối hắn nhận chi, nếu là cái dạng này lời nói, Hát Sân thái thái thái độ liền nói đến thông, nhưng là lục ngữ nông tưởng, Auroro, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn ngụy trang một thân phận. Vì cái gì vừa lúc liền lựa chọn nhà nàng nơi ở cũ cách vách Hát Sân ra. Nàng lúc trước đem một quả máy móc mắt lưu tại nơi ở cũ, cũng định kỳ xem xét theo dõi nội dung, chính là vì giám thị Auroboro hướng đi, xác định đối phương mục đích đến tột cùng có phải hay không nhà nàng hoặc là nàng, nhưng ở gần nhất. Theo dõi ký lục chung, Tóc vàng thiếu niên không còn có tới gần quá nhà nàng nơi ở cũ, hắn tựa như một cái chân chính ánh mặt trời, hiếu thuận, vừa vặn nhỉ, đại nam hài giống nhau. Mỗi ngày ở hát sân thái thái, muốn uống sữa bò trường cao hoa, lải nhải trong tiếng chạy tới chơi bóng rổ, muốn nói có chỗ nào cùng phía trước không giống nhau. Đại khái là hát sân thái thái gần nhất ở khuyên bảo Ano rời đi Zona Châu Lít Châu, miêu điểm đình trệ một chuyện, đã làm đồng dạng có được miêu điểm, Zona Châu dọn đi rồi đại bộ phận dân cư, hát sân thái thái già rồi, ở Zona Châu ở cả đời, tự nhiên không muốn rời đi chỗ ở cũ, nhưng ở nàng xem ra Ano còn trẻ, không nên đãi ở như vậy nguy hiểm khu vực. Nàng hy vọng Ano không cần lo cho nàng cùng hắn ra ra. Hồi hắn cha mẹ nơi châu quận đọc sách đi nơi này, cha mẹ đại khái là Auroboro, mơ hồ hát sân thái thái nhận chi làm ra tồn tại, nhưng Ano không có đáp ứng. Vẫn là mỗi ngày hướng ST Job trung học sân bóng rổ chạy, lục ngữ nông không xác định Zona Châu. Cái này miêu điểm không xảy ra việc gì là bởi vì hội hỗ trợ. Không hướng cái này miêu điểm xuống tay, vẫn là bởi vì Auroboro giống nàng giống nhau ngăn cản một tay, nhưng nàng cùng Lục Bạch Quy đều cho rằng Auroboro là bởi vì cái này miêu điểm lưu lại, bởi vì không xác định hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Lục ngữ nông vẫn luôn không đem máy móc mắt triệt rớt, cũng đúng là bởi vì này cái máy móc mắt, nàng mới rốt cuộc nhìn thấy Auroboro, năng lực một góc sự tình phát sinh ở một cái thường thường. Vô kỳ sau giờ ngọ, hát sân thái thái tại tiền viện trong hoa viên pha trà. Hát sân tiên sinh tác dọn cái cây thang, ở hát sân thái thái phụ cận tu bổ nhánh cây, lão nhân ra tuổi lớn. Nhưng luôn là không phục lão, mọi việc tự tay làm lấy, ở chỗ cao chạm đến lâu rồi. Một trận gió thổi tới. Đầu say xe, cứ như vậy đứng thẳng không xong quăng ngã đi xuống, ở hát sần thái thái tiếng kêu sợ hãi chung. Vốn nên ở ST Jock sân bóng chơi bóng Ano, chợt xuất hiện ở nàng phía sau, lấy một loại làm như sớm có chuẩn bị, gãi đúng chỗ ngứa góc độ cùng lực đạo, vững vàng mà tiếp được ngã xuống lão nhân ra. Này không phải, thuấn di, chương 207 môn chìa khóa, ai? Ai nha, hát sân thái thái nguyên bản nhắc tới trái tim, bởi vì Ano xuất hiện tạp ở giữa không trung, hát sân tiên sinh ở tóc vàng thiếu niên nâng hạ đứng. Ở trên mặt đất, đỡ chính mình lão eo, ai ô ô, kêu to. Dọa ra một thân hãn, may mắn Ano đã trở lại a, đối, may mắn, hát sân thái thái hoài nghi chính mình có phải hay không già cả mắt mờ. Hoặc là quá chuyên tâm pha trà, bằng không vừa mới như thế nào không nhìn thấy Ano là từ đâu nhi vụt ra tới. Thiếu niên còn ăn mặc một thân bóng rổ phục, trên tay lại không có bóng rổ, cười hì hì nói, ra ra như thế nào như vậy không cẩn thận, may mắn ta trước tiên về nhà lấy đồ vật. Hết chương.